thì chỉ có xương gà. Rau cải thì chỉ có cải trắng với cà rốt. Cà rốt còn chưa xào chín nữa chứ. Cách chương.